Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, Thiên Long Mã, nhân thế gian cửa thành, hội tụ mấy trăm tu sĩ. Những người này cũng bắt đầu quan sát, cũng muốn biết lúc này sâu cạn. Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ đến nhân thế gian gây sự. Trúc Long giận dữ, như có như không ẩn chứa từng tia một long uy. Một tiếng gầm rung động non sông. Đây là một loại phi thường khủng bố huyết mạch uy thế, để Hắc Phong Sơn tu sĩ run như cầy sấy, cảm giác được trong huyết mạch có từng sợi run rẩy, để chúng nó đều sợ hãi. Trúc Long chớp mắt ra tay, muốn lấy thiết huyết thủ đoạn kinh sợ những người này, bằng không khẳng định còn có người tìm đến sự. Như vậy làm lỡ nhân thế gian phát triển, đây là gian nan nhất thời điểm, nhân thế gian nhất định phải nổi danh đi ra mới có thể cấp tốc phát triển. Ở toàn trường ánh mắt khiếp sợ dưới, đây là một cái vút dầu ngang trời uy thế mà đến, tràn ngập kinh sợ khí tức. Long uy bắn ra bốn phía, đêm này mười mấy cái sinh linh ép run lẩy bẩy, chấn áp. Trúc Long một móng vuốt duỗi ra đi, liền đêm này mười mấy tôn sinh linh cho chấn áp. Cái này đáng sợ vuốt rồng cũng chậm rãi biến mất ở trong hư không, lưu lại một đám khiếp sợ tu sĩ. Chúng nó vừa nãy đều cảm giác vừa nãy là một tôn hoàng đạo cường giả đang ra tay. Quá cường hãn, đây chính là nhân thế gian gốc gác sao? Làm càn, lại dám bắt thủ hạ của ta. Một quyển hắc phong nộ cuốn tới, che ngược bầu trời quét ngang mười mấy dặm. Đây là một tôn hắc viên ngang trời bạo phát, cầm một tôn thiết côn hét lớn, lập tức đem chúng nó cho ta thả, bằng không ta đem nhân thế gian đập cho nát bét. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, nhân thế gian nơi sâu xa đột nhiên dò ra một bàn tay to lớn vô biên, ngôi sao vờn quanh, tràn ngập ngôi sao ánh sáng lộng lẫy, ngang trời nghiền ép mà tới. Ồ, đạo lăng trong mắt xuất hiện vẻ khác lạ. Này không là Bách Hoa tiên tử đang ra tay à? Khổng Tước hì hì cười nói, Bách Hoa tỷ tỷ ở Tàng Kinh Các được một môn vô cực tinh thần thủ thần thông, không nghĩ tới nhanh như vậy liền luyện xong rồi. Hóa ra là như vậy. Đạo lăng lắc đầu bật cười, này Tàng Kinh Các tầng thứ nhất thần thông đều không là đặc biệt lợi hại, thế nhưng tầng thứ hai cùng tầng thứ ba hắn bây giờ căn bản không mở ra, vì lẽ đó căn bản không chiếm được quá mạnh mẽ thần thông. Này hắc viên căn bản là không là Bách Hoa tiên tử đối thủ. Cái này ngôi sao bàn tay lớn bao trùm một dặm, như là ngũ chỉ sơn như thế muốn đem hắc viên chấn áp. Thật mạnh mẽ, hắc viên kinh hãi vẻ, gầm hét lên, Thiên Mã huynh nhanh tới cứu ta. Cái gì, Thiên Long Mã? Toàn trường kinh hãi vẻ, rất nhiều người đều biết Thiên Long Mã chính là một tôn tuyệt thế hung thú, trong cơ thể chảy xuôi máu rồng. Thiên Long Mã chính là Loạn Ma Sơn một tôn bá chủ. Hắn vẫn không có thành hoàng, thế nhưng thực lực của nó đủ để săn giết hoàng đạo cường giả, bởi vì nó nắm giữ một tôn truyền chí bảo. Hừ, ngươi này hắc viên còn không dùng, một điểm việc nhỏ đều làm không xong. Nơi cực xa, truyền đến một tiếng nghênh ngang âm thanh, ở rất nhiều người dưới ánh mắt. Đây là một thớt thần võ không gì sánh được Long Mã. Toàn thân thần huy chảy xuôi, cường tráng vô cùng. Tòa này Thiên Long Mã trên người bộ lông màu bạc bao trùm, từng cây bộ lông thần hà bắn ra bốn phía, trong cơ thể càng là bao bọc này một đoàn dồi dào vô cùng tinh lực. Ồ, Trúc Long một trận hãi hùng khiếp vía nói rằng, khá lắm, dĩ nhiên là thái cổ dị chủng Thiên Long Mã, xé xác thần linh tồn tại, trong cơ thể nó máu rồng không chút nào nhược ta. Thiên Long Mã đã sớm tuyệt tích. Bộ tộc này phi thường khủng bố, trong cơ thể chảy xuôi máu rồng. Tu hành khủng bố Thiên Long Mã có thể săn giết thiên thần. Mà là Thiên Long Mã chính là thời đại thái cổ, những kia thái cổ đại năng đều yêu thích dị chủng. Bởi vì này Thiên Long Mã thần võ không gì sánh được. Chính là thái cổ đại năng đều yêu thích vật cưỡi. Nơi này tại sao có thể có Thiên Long Mã? Đại Hắc nghi ngờ không thôi. Đồ chơi này không là đã sớm tuyệt tích chà? Cái tên này tu hành không bình thường, so với Tử Dao mạnh hơn rất nhiều. Đạo Lăng cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Đây chính là một vị trí tôn trẻ tuổi. Thiên Long Mã trong nháy mắt liền cuồng chạy tới. Tốc độ này đều gần sánh bằng Đạo Lăng đấu chuyển tinh di. Nó há mồm phun ra một tôn màu tím bia đá. Tấm bia đá này tràn ngập cổ xưa khí tức. Bia trên có chữ viết xa xưa. Vật này mới vừa vấn thế, liền để sinh linh sợ mất mật. Đồ chơi này làm cho người ta một loại khủng hoảng khí tức. Tiên sư nó, này Thiên Long Mã điên rồi phải không? Dĩ nhiên nắm giữ trấn yêu bi. Đại Hắc gầm nhẹ đứng dậy. Đây là chuyên môn đối phó yêu tộc chí bảo, là yêu tộc khắc tinh. Trấn yêu bi cực đoan mạnh mẽ, chính là một tôn chuẩn chí bảo. Thiên Long Mã chính là dựa vào vật này ngang dọc loạn ma sơn. Bách Hoa Tiên Tử kết thành bàn tay lớn đều bị đánh tan. Thiên Long Mã gào thét, nhân thế gian, ta không quan tâm các ngươi là lai lịch gì, coi như là Đại Chu Hoàng Triều ở đây mở ra ranh giới, cũng muốn hỏi một chút ta Thiên Long có đáp ứng hay không. Khẩu khí này quả thực quá kiêu ngạo. Này Thiên Long Mã chính là một tôn hy có không gì sánh nổi chủng tộc, kiêu căng khó thuần, không phải là ai cũng có thể làm kinh sợ tháp. Thiên Long Mã, ngươi đây là còn tiến công chúng ta nhân thế gian. Đạo Lăng đứng ở trong hư không hỏi, Thiên Long Mã móng đạp hư không, đạp mắt to nhìn trong hư không thiếu niên, nổi giận nói, đáng ghét, các ngươi nhân thế gian có phải là xem thường lão tử? Phái ra một cái khỉ da vàng đến qua loa lấy lệ ta. Ta cảnh cáo các ngươi, đem nhân thế gian ranh giới chia cho ta phân nửa, bằng không ta liền san bằng nơi này. Thực lực không ra sao, mạnh miệng ngược lại rất có thể nói. Đạo Lăng lắc đầu cười nhạo. Thiên Long Mã tức giận, ngươi cái này khỉ da vàng, lại dám nói ta không đủ thực lực, có gan lăn ra đây cho ta, có dám hay không cùng ta so tài so tài. Ngươi nếu là bại, bởi ta làm sao bây giờ? Đạo Lăng hỏi, vô liêm sỉ, ta làm sao thất bại cho ngươi cái này khỉ da vàng? Thiên Long Mã khỏi nói nhiều chán ngán, quát, lão tử nếu là thua, liền cho ngươi làm thú cưỡi. Đây chính là ngươi nói, ngươi nếu là đổi ý làm sao bây giờ? Đạo Lăng hơi mỉm cười nói, ngươi cái này khỉ da vàng có phải là xem thường ta Thiên Long? Ta chính là trời sinh lòng đất độc nhất vô nhị Thiên Long Mã, trong cơ thể có máu rồng, một ngụm nước bọt một cái đinh, ta sao lại ăn nói ba hoa? Thiên Long Mã tức giận, cảm giác Đạo Lăng ở nhục nhã nó. Tốt lắm, ta rồi cùng ngươi tỉ thí một chút. Ta nếu là thua, liền cho ngươi nhân thế gian một nửa ranh giới. Đạo Lăng từ nhân thế gian bên trong đi ra. Nghe vậy, Thiên Long Mã con mắt đều là run lên. Quát, lời ấy thật chứ, ngươi có thể làm chủ. Tuyệt vô hư ngôn, Đạo Lăng đối với người xung quanh nói rằng, các vị đều giúp chúng ta chứng kiến một chút đi. Ta nếu là thua liền cho Thiên Long Mã một nửa nhân thế gian ranh giới. Thiên Long Mã nếu là thua, liền cho ta làm thú cưỡi. Toàn trường khiếp sợ, có người thất thanh nói, tiểu tử này điên rồi. lại dám cùng Thiên Mã đánh cược lớn như vậy. Hắn chẳng lẽ không biết Thiên Mã danh tiếng? Đúng đấy, dù cho là một tôn chí tôn trẻ tuổi, đều không nhất định có thể đánh bại Thiên Mã. Thiên Mã nhưng là liền đại Chu hoàng triều người đều dám giết a. Chính là, ngươi chờ xem, tiểu tử này chết chắc rồi, lại dám cùng Thiên Mã đánh cược lớn như vậy. Hừ, ngươi đây là muốn chết, ngay cả ta cũng không thể nắm Thiên Mã như thế nào. Mà là Thiên Mã Phong Yêu Bia chính là một tôn truyền chí bảo. Hắc Viên lạnh lẽo nói rằng, tiểu tử này muốn chết, ha ha, tiểu tử ngươi còn muốn để ta làm ngươi vật cưỡi, xem bản tọa một chiêu đoạn đưa cái mạng nhỏ của ngươi. Thiên Mã đứng ở trong hư không, móng đạp hư không, trong giây lát nổi giận gầm lên một tiếng, phương này hư không đều rung động kịch liệt, tựa hồ muốn sụp ra, bùng nổ ra lũ bất ngờ tuyệt đề nổ vang. Thiên Long thần âm, Thiên Mã thôn thiên mà khiếu, thần uy lẫm lẫm, bùng nổ ra từng đoàn lượng lớn sóng âm, hướng về đạo lăng quét ngang mà đi, để trong này đều muốn lật tung, thậm chí có người lồng ngực đau buồn, như là bị một cái búa lớn bắn trúng, bước chân đạp đạp lùi về sau, hết chương.